Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Thần Y Đấu Pháp. Converter, Dark Hero, sư đệ đối với ta tựa hồ rất có phòng bị a. Tiểu Độc Vương cười nói, người ta tuy là sư huynh đệ, nhưng lại chưa từng thấy qua mặt, nguyên hẳn là thân cận mới là. Tần Mục buông cánh tay xuống. Hắn đối với vị này Tiểu Độc Vương có chỗ nghe thấy. Nghe Thái Hậu nương nương đề cập qua, dược sư gia gia cắt mặt thoái ẩn đại khư, liền cùng người này có quan hệ. Tiểu Độc Vương là dược sư đệ tử đắc ý nhất, nhưng lại phản bội dược sư, đem Ngọc Diện Lang Quân chính là Độc Vương sự tình thọc ra ngoài. Ngọc Diện Lang Quân cùng Độc Vương là trong giang hồ hai người. Một cái là phong lưu phóng khoáng tuyệt thế nam tử tuấn Mỹ, cao lớn, anh tuấn, thần võ, đối xử mọi người hòa khí như gió xuân, khắp nơi lưu tình, không hái hoa ngắt cỏ hoa cỏ từ trước đến nay, bất luận kẻ nào đối với hắn đều là ái mộ, hâm mộ, cho dù là nam tử cũng thường thường là hâm mộ hắn cũng rất khó hận hắn, mà Độc Vương thì là mặt xanh nanh vàng. Ra tay ngoan độc, tiếng xấu ở bên ngoài, đã từng độc chết không biết bao nhiêu cao thủ, còn đã từng tiêu diệt một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại phái, đem chính đạo môn phái kia tất cả mọi người hạ độc chết. Vô luận gà chó hết thảy không lưu, cho dù là đạo môn cùng đại lôi âm tự, cũng không ít đắc đạo đạo nhân cùng cao tăng cũng chết ở dưới độc của hắn. Độc Vương tu vi không cao, nhưng là bản sự lại là cực cao, vô luận độc hay là cổ trùng đều đạt tới đứng đầu nhất tạo nghệ. Chính ma hai đạo đã từng nhiều lần vây quét, giáo chủ cấp tồn tại đều xuất động mấy vị, nhưng vẫn là không cách nào bắt lấy hắn. Ngược lại, chúng độc tử thương, Độc Vương mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ, không người nào biết diện mục thật của hắn, thẳng đến bị đệ tử của hắn Tiểu Độc Vương thọc đi ra. Thế nhân mới biết Độc Vương chính là phong lưu khắp thiên hạ Ngọc Diện Lang Quân. Thân phận bại lộ đưa đến hậu quả rất là phức tạp. Có ít người muốn giết hắn, có chút nữ tử thì tranh đoạt hắn. Như Thái Hậu nương nương như vậy có quyền thế nữ tử cũng gia nhập tranh đoạt. Dẫn đến dược sư không thể không đem mặt mình cắt lấy. Vứt bỏ hết thảy tình cảm, đã trốn vào đại khư. Nửa đời sau không dám bước ra đại khư nửa bước, nhưng mà Tiểu Độc Vương thời gian cũng không dễ chịu. Thái Hậu nương nương chư nữ đem khí rơi tại trên đầu của hắn. Bốn chỗ truy sát, Tiểu Độc Vương cũng bị làm cho kém chút trốn đại khư. Cũng may bị quốc sư thu lưu. Đối với dược sư kinh lịch, Tần Mục chỉ là nghe nói, không biết tình hình thực tế như thế nào. Nhưng hắn cũng biết Tiểu Độc Vương kế thừa dược sư độc. Tạo nghệ trên dùng độc đã đuổi sát dược sư. Duyên Phong Đế cười nói, giáo chủ, chấm lần này mời đến ngươi cùng Tiểu Độc Vương, là bởi vì hai vị đều là Ngọc Diện Độc Vương đệ tử. Các ngươi một cái tinh thông dùng độc, một cái tinh thông trị liệu, hai bút cùng vẽ, không thể nói trước có thể chữa trị chấm cùng quốc sư. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Tuân chỉ, ta cũng muốn nhìn xem sư huynh tay nghề. Tiểu Độc Vương kiểm tra hoàng đế thương, xem xét Tần Mục trong khoảng thời gian này cho hoàng đế trị liệu hiệu quả. Trên mặt u cục càng có vẻ khủng bố. Cười tủm tỉm nói, tay nghề của ngươi rất không tệ. Một đêm liền giải khai thiên cơ độc. Tần Mục thì tại kiểm tra Duyên Khang quốc sư. Trở lại kinh thành đằng sau chính là Tiểu Độc Vương đang vì quốc sư trị liệu thương thế. Lạnh nhạt nói, ngươi cũng rất tốt, thiên cơ độc dùng rất khéo léo. Tiểu Độc Vương chỗ cổ tay từng cái u cục đột nhiên ba ba phá vỡ. Từ trong u cục leo ra một chút trong suốt nhện con. Những nhện con này phun ra tơ nhện, vù vù dính tại Duyên Phong Đế mi tâm. Sau đó thuận tơ nhện vậy mà bò vào Duyên Phong Đế trong mi tâm. Tiến vào hắn linh thai thần tàng. ta cũng không có muốn hạ độc chết nàng. Bằng vào ta thủ đoạn, hạ độc chết một vị giáo chủ cũng không phiền phức. Tiểu độc vương thản nhiên nói, mặc kệ là giáo gì giáo chủ, hạ độc chết bọn hắn với ta mà nói đều không phiền phức. Tần Mục lông mày cũng không nhấc, trong hai mắt thêm ra lưỡng trọng thiên, lấy Thanh Tiêu Thiên Nhãn xem xét Duyên Khang quốc sư thương thế. Coi như người hạ độc chết nhục thể của nàng, ta cũng có thể đưa nàng hồn phách lưu lại, giải độc đằng sau đưa nàng cứu sống. Mà lại giáo chủ cũng không phải ngươi nói độc liền có thể hạ độc chết. Thân là giáo chủ, muốn lộng chết ngươi căn bản không cần cùng ngươi đối mặt. Nhất là ma giáo, có 1000 loại thủ đoạn để cho ngươi đã chết không hiểu thấu lại đương nhiên. Chờ đến sư huynh ngày nào chết yểu ở trong rãnh nước bẩn lúc, ngươi liền sẽ minh bạch. Thật sao? Tiểu độc vương diện mục dữ tợn, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy a, Tần Mục cười đến giống bông hoa một dạng. Hai người liếc nhau, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang quốc sư đều có chút kinh hồn táng đảm. Hai người này gặp mặt, giữa lời nói tranh phong, sát ý cũng càng ngày càng thịnh. Linh Dục Tú chớp mắt, ánh mắt trên người bọn hắn đổi tới đổi lui, cảm thấy chàng diện hơi không khống chế được xu thế, cười nói: Tiểu độc vương, Tần giáo chủ, trị thương quan trọng. Duyên Khang quốc sư ho khan một cái, Duyên Phong Đế cũng ho khan một cái, nói: Dục Tú, ngươi đi xuống trước. Linh Dục Tú xưng phải, rời khỏi tòa đại điện này. Tiểu độc vương trên mặt u cục nổ tung, từng cái giống con cá một dạng côn trùng bay ra ngoài, chui vào Duyên Phong Đế trong thần tàng khác. Kiểm tra thần tàng khác thương thế, nói: Ngươi cũng không tệ lắm, đem bệ hạ trong thần tàng ẩn tật trừ đi, bệ hạ thương thế trên nhục thân cùng hồn phách cũng hoàn toàn tốt. Chỉ tiếc kỹ thuật của ngươi có hạn, chỉ không được thần tàng. Tần Mục đem Duyên Khang quốc sư thể nội những thần thông còn sót lại kia xem ở đáy mắt. Chỉ gặp tiểu độc vương dùng độc vật hóa công linh ti quấn quanh những thần thông còn sót lại kia, ý đồ dùng độc tia đem những thần thông còn sót lại này làm hao mòn sạch sẽ. Những độc tia này có hóa công tác dụng, đem người khác thần thông thậm chí nguyên khí tu vi hóa đi. Chỉ là đối phó thần thông hiệu quả quá mức bé nhỏ. Độc công của ngươi đạt đến hóa cảnh, đã đến hình thần gồm nhiều mặt hoàn cảnh. Cái này hóa công linh ti dùng rất là xảo diệu, nhưng còn có thể lại lên một tầng nữa. Tần Mục mỉm cười nói, hai người ánh mắt lần nữa đối mặt, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang quốc sư tê cả da đầu. Hai người này nếu là bắt đầu đấu pháp, chỉ sợ sẽ trên người bọn hắn dùng độc dùng thuốc. Duyên Khang quốc sư nói, hai vị đều là thần y, sư xuất đồng môn. Phải chăng có giải quyết chi đạo? Tiểu độc vương vội vàng nói, bệ hạ thương, ta đã có mấy phần tự tin. Bệ hạ thần tàng phá diệt, thần có thể lấy một người sống thần tàng giá tiếp đến bệ hạ trên thân. Duyên Phong Đế nhíu mày, có bao nhiêu nắm chắc? Cái này, tiểu độc vương chần chờ, lườm Tần Mục một chút, nói, thần giỏi về dùng độc, nắm chắc lớn bao nhiêu liền không nói được rồi. Tần Mục nói, quốc sư thương vẻn vẹn dùng hóa công linh ti không cách nào giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu còn tại ở thần thông lưu lại quá mạnh. Ta coi là khi tìm tới hơn 10 vị giáo chủ cấp cường giả, hợp lực trấn trụ những thần thông lưu lại này, để quốc sư có thể điều động tu vi của mình, luyện hóa thần thông lưu lại. Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, Duyên Khang quốc cảnh nội ngược lại là có hơn 10 vị giáo chủ cấp cường giả, nhưng là rất khó mỗi người đều vì bản thân ta sử dụng. Hai vị thần y, các ngươi một cái dùng độc một cái dùng thuốc, có lẽ có thể bổ sung. Tần Mục nhìn tiểu độc vương một chút, tiểu độc vương cũng tại hướng hắn nhìn tới, sư phụ ta Ngọc Diện độc vương. Y độc song tuyệt, có thể dùng y thuật lớn mạch độc thuật, cũng có thể dùng độc thuật lớn mạnh y thuật. Tiểu độc vương nói, ngươi có thể đem ta độc lớn mạnh gấp bao nhiêu lần? Tần Mục lạnh lùng nói, cái này muốn nhìn sư huynh độc tính có bao nhiêu liệt. Ta có thể dùng thuốc cho bệ hạ đại bổ nguyên khí, tăng lên bệ hạ sinh cơ, để bệ hạ sinh cơ cùng nguyên khí bản thân trị liệu thần tàng tổn thương. Người độc đến cùng có bao nhiêu liệt? Phải chăng có thể đem trong thuốc của ta nguyên khí cùng sinh cơ tăng lên 30-50 lần? Muốn bao nhiêu liệt liền có bấy nhiêu liệt? Tiểu độc vương lạnh lùng nói, ta sợ người thuốc bổ chịu không được ta kịch độc. Ta cho quốc sư luyện hóa thần thông lưu lại, cần đem hóa công linh ti độc tính tăng lên 30-50 lần mới có thể tan đi thần thông lưu lại. Độc tính mạnh đến một bước này, thần đều có thể hạ độc chết, đều có thể bị hóa thành khô lâu. Ngươi có bản lãnh này sao? Tần Mục cắn răng, có thể thử một lần. Từng cái độc trùng từ duyên phong đế thể nội leo ra, lại chui vào tiểu độc vương trong u cục trên mặt cùng trên tay. Ngươi luyện không ra thuốc như vậy, ta hạ độc chết ngươi. Hắn cười hắc hắc nói, Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt, ngươi nếu là dùng sai độc, ta sẽ hướng hoàng đế bảo đảm tính mệnh của ngươi, đưa ngươi mang về đại khư. Tiểu độc vương sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, nâng bút viết xuống liên tiếp độc dược danh tự. Tần Mục cũng viết xuống một bộ đan phương, bệ hạ, mời người bốc thuốc. Hai người riêng phần mình đem bút ném đi, mặc tọa xuống tới. Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư hai mặt nhìn nhau. Hai người này tính tình rất lớn, thấy thế nào đều không giống như là định cho bọn hắn chữa bệnh chữa thương bộ dáng. Ngược lại giống như là muốn mạng của bọn hắn đồng dạng. Duyên Phong Đế ho khan một cái, gọi đợi ở ngoài điện mấy vị thái y, nói, nhanh chóng bốc thuốc, mấy vị thái y vội vàng mang theo đan phương đi. Ngươi bỏ xuống thuốc rất mạnh a. Tiểu độc vương cười gằn nói. Tần Mục không để ý tới hắn. Qua hồi lâu, thái y rốt cục đem bọn hắn cần có độc dược thuốc bổ hết thảy làm ra. Tần Mục lập tức động thủ, tinh luyện dược lực, bá thể tam đan công thôi động, khi thì hóa thành mình người đầu châu huỳnh hoặc tinh quân, khi thì hóa thành đầu hổ thân người thái bạch tinh quân, lại hóa thành thần tinh quân, tuế tinh quân, chấn tinh quân, thân hình biến hóa, nguyên khí biến hóa, đem các loại dược lực bồi luyện đi ra, mà tiểu độc vương thì dùng độc dược nuôi trùng, để độc trùng ăn kịch độc chi vật, lại dùng độc trùng luyện chế độc đan, lại dùng độc đan uy độc trùng, như vậy lặp đi lặp lại tại ba, cuối cùng nuôi ra một cái đen kịt mắt đỏ nhện lớn. Quanh thân khí độc vậy mà ngưng tụ không tan. Tần Mục bên này lấy ra mấy cái hạt giống, vậy mà tại trong điện trồng hoa, đem hạt giống trồng ở trên linh đan luyện thành, dùng tạo hóa địa nguyên công để hoa cỏ hấp thu linh đan dược lực. Bất quá nhiều lúc hoa cỏ sinh trưởng mở ra kết quả, hắn lại hái cần linh quả hoặc là rễ cây, lần nữa bồi luyện, lặp đi lặp lại tại ba. Cuối cùng đem trồng chất thành núi dược liệu luyện thành 7 hạt linh đan dược hoàn cùng 1 hạt hồng hoàn. Tần Mục đem dược hoàn thu hồi, nhìn về phía tiểu độc vương. Tiểu độc vương thì đem con nhện lớn kia luyện chết, luyện thành một chuỗi cơ hồ nhìn không thấy linh tơ, cùng một bình nhỏ nọc độc. Hai người liếc nhau, Tần Mục đem hồng hoàn vứt cho tiểu độc vương. Tiểu độc vương đem nọc độc vứt cho Tần Mục. Tần Mục trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói, bệ hạ, tới giờ uống thuốc rồi. Duyên Phong Đế hãi hùng khiếp vía, nhìn xem Tần Mục 7 hạt linh đan cùng một bình nọc độc kia, nói, ái khanh, độc tính này, độc tính rất lớn. Tần Mục lườm tiểu độc vương một chút, nếu như bệ hạ băng hà, thần sẽ vì bệ hạ báo thù. Duyên Khang Quốc Sư cũng nhìn xem trước mặt hồng hoàn cùng tơ nhện có chút chần chờ. Tiểu độc vương nói, quốc sư yên tâm, gói kỹ, gói kỹ. Tần Mục thân hình hóa thành một cái bóng chui vào Duyên Phong Đế trong thần tàng. 7 viên linh đan để vào Duyên Phong Đế trong 7 cái thần tàng. Trên mỗi một viên linh đan đều nhỏ mấy giọt nọc độc. Sau đó bước ra liền đi. Tiểu Độc Vương đem linh tơ đánh vào Duyên Khang Quốc Sư thể nội. Lấy tay kéo ra, từ Duyên Khang Quốc Sư trong miệng rút ra một cây tơ nhện. Đem tơ nhện trồng ở trong hồng hoàn. Sau đó đem hồng hoàn nhét vào Quốc Sư trong miệng. Duyên Phong Đế thể nội truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Đột nhiên toàn thân lông tóc sinh trưởng tốt, xương cốt cũng tại sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt hai cái đùi liền dài quá một mảng lớn. Quần cũng không thể che hết. Đầu cũng thay đổi lớn. Mặt mọc đầy râu giống như là cỏ dại đồng dạng hướng ra phía ngoài suy suy sinh trường. Đầy đầu tóc bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Lông chân, lông ngực, lông tơ, từng cây tráng kiện vô cùng. Đem long bào cũng xé nát. Cũng không lâu lắm, Duyên Phong Đế liền trưởng thành một cái hơn 10 trượng cự nhân. Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nửa bên trong đại điện tất cả đều là lông tóc. Đem vị hoàng đế này bao phủ tại trong rừng cây rậm rạp. Người độc có chút mãnh liệt a sư huynh. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Một bên khác, Duyên Khang Quốc Sư quanh thân đột nhiên tuôn ra trong suốt tơ nhện. Từ trong tai mắt mũi miệng xông ra. Thậm chí ngay cả trong lỗ chân lông làn da cũng không ít tơ nhện toát ra. Đem hắn cuốn lấy như là một cái bánh trưng lớn. Che phủ rắn rắn chắc chắc. Tiểu Độc Vương sắc mặt ngưng trọng. Người thuốc không khỏi quá bổ một chút. Hai người nhìn nhau một cái. Riêng phần mình nâng bút lại viết đan phương. Sau đó ném bút. Muốn chờ hoàng đế gọi người đi lấy thuốc. Lúc này mới nhớ tới hoàng đế bị lông tóc che mất. Hai người đành phải ho khan một cái. Gọi ngoài điện thái y đem hai tấm đan phương cầm lấy đi. Ngoài điện chờ lấy thái y kinh hồn táng đảm. Chỉ gặp từng cây thô to lông tóc từ trong điện lan tràn ra phía ngoài. Đã bò đầy bậc thang. Qua không lâu, thái y bốc thuốc trở về. Tần Mục lập tức lại lần nữa bồi luyện. Tiểu Độc Vương cũng liền bận bịu nuôi trùng. Tần Mục rút ra hai thanh đao mổ heo. Một đường chém đứt không biết bao nhiêu lông tóc. Thiên tân vạn khổ mới tìm được hoàng đế. Đem thuốc tống phục. Một bên khác Tiểu Độc Vương trên mặt u cục phá vỡ. Từng cái độc trùng mang theo luyện tốt thuốc chui vào trong kén tằm. Đưa vào Quốc Sư thể nội. Hỏng bét. Hai người riêng phần mình quan sát. Sắc mặt đều có chút tái nhợt, giống như có chút quân thần mất cân đối. Hoàng đế bên kia lông tóc mặc dù không còn sinh trưởng, nhưng cũng độc tố bừng lên, mà Quốc Sư bên này bắt đầu lông tóc sinh trưởng. Hai người cuống quýt nhặt lên bút, lại viết đan phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.